khó kiểm soát thần niên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, trời đã sang nửa đêm, mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, mờ ảo trong làn sương mỏng, tựa như tấm lụa màu ánh trăng, xuyên qua cửa sổ lớn, phủ lên làn da trắng như tuyết của cô gái. Sau lần thứ tư kết thúc, đàm trước thực sự không thể tiếp tục được nữa. Cô ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông. Dính chặt vào đó, nợ lại có được không? Ông xã, tiểu thê tử của anh đã không còn chút sức lực nào rồi. Làm mà không có cảm giác tương tác, anh thấy có ý nghĩa sao? Triều Hồi Độ cảm thấy rất thú vị, vì hiện tại cô rất nhạy cảm. Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đào hoa ngấn nước của cô. Đôi môi đỏ mọng không tự chủ mà ướt át, cùng với cơ thể đẫm mồ hôi của cô, cả người như một bông hoa hồng được tưới đẫm nước, tỏa ra mùi hương gỗ không thuộc về hoa hồng. Ngón tay dài của anh lướt qua lớp mồ hôi mỏng trên làn da của cô. Quả thực không thể tiếp tục nữa, đàm trước gần như bị mất nước, vì vậy anh chỉ còn cách bất đắc dĩ bế cô lên, chuẩn bị đi rửa ráy và nghỉ ngơi. Giọng nói lạnh lùng pha lẫn vài phần khàn khàn của anh vang lên. Không làm nữa cũng được, nhưng cần phải ghi nợ. Được, ghi nợ. Đàm trước rất thoải mái, cứ nghĩ đến việc tránh được tối nay là tốt rồi. Tuy nhiên, trước khi vào phòng tắm, Triều Hồi Độ đã vòng qua đầu giường bên phía anh, mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy lụa mỏng. Khi đi qua bàn trang điểm, anh dễ dàng bế cô gái bằng một tay, tay kia mở nắp son môi, thoa lăn ngón tay của cô, rồi đặt dấu vân tay của cô lên tờ giấy lụa. Triều Hồi Độ, anh có thấy mình quá đáng không? Đàm trước ban đầu đang tựa người lên vai anh một cách mệt mỏi, nhìn anh thực hiện những động tác một cách chậm rãi, cuối cùng không thể nhịn được mà hỏi một câu. Triều Hồi Độ chu đáo lấy khăn ướt lau sạch ngón tay cho cô, từ tốn đáp, tôi luôn tuân thủ quy trình làm việc chính quy. Chữ làm việc, anh nói dừng lại 2 giây. Việc gì? Không cần nói cũng hiểu. Triều Hồi Độ gấp tờ giấy lụa lại một cách cẩn thận, rồi hỏi ngược lại, không mệt à? Nghe câu đó, đàm trước sợ hãi liền nhanh chóng rúc đầu vào cổ anh. Toàn bộ sức lực đều đổ dồn lên người anh. Mệt, mệt, mệt, mau đi tắm, ngủ thôi. Thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Chân mảnh mai của cô đang quấn quanh eo anh cũng vô thức trượt xuống. Triều Hồi Độ liếc qua chiếc đồng hồ cổ trên tường, rồi nâng chân cô lên, chậm rãi bước vào phòng tắm. Anh nói kết thúc thì thực sự là kết thúc. Trong phòng tắm cũng không lợi dụng cơ hội để làm thêm lần nữa. Về điều này, đàm trước vẫn rất hài lòng với Triều Hồi Độ. Mặc dù anh thẳng thắn quá mức về chuyện tình dục, muốn làm thì phải làm ngay, nhưng nếu đã hứa không làm, anh sẽ không nuốt lời, cũng không ép buộc cô. Ví dụ như thời gian trước, Triều Hồi Độ thà ghi nợ lại để từ từ tính sau, cũng không gọi cô dậy thực hiện nghĩa vụ vợ chồng khi cô mệt mỏi và buồn ngủ. Con người này thực sự rất kỳ lạ. Mỗi lần nghĩ rằng anh là kẻ bại hoại, cầm thú trong lốt người, thì anh lại tỏ ra là một quý ông thẳng thắn, khắc kỷ. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, đàm trước bị hương thơm đậm đặc của gỗ đàn hương làm cho buồn ngủ. Không biết từ lúc nào đã thật sự tựa vào lòng anh mà ngủ. Thậm chí tiếng máy xây tóc sau đó cũng không làm cô tỉnh giấc. Khi Triều Hồi Độ đặt cô lên chiếc giường đã được thay ga sạch sẽ, đã là 0:30, anh không vội ngủ, tiện tay cắm sạc điện thoại của đàm trước đã tự động tắt nguồn. Rồi cầm lấy điện thoại của mình, ra ngoài phòng ngủ, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ thư thái, ngồi trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh lò sưởi thiết kế tối giản. Đây là thứ mà đàm trước đã sửa sang lại sau khi chuyển đến. Cô muốn mùa đông có thể ngồi đây đọc sách, sẽ rất có cảm giác. Khi Triều Hồi Độ nghe quản gia kể lại, Phản ứng đầu tiên của anh là, thì ra cô đã nghĩ đến việc ở đây trải qua mỗi mùa xuân hạ thu đông rồi. Chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo càng làm nổi bật gương mặt lạnh lùng. Hờ hững của anh, như không có điều gì, không có ai có thể làm xáo trộn tâm trí anh. Vừa mở điện thoại, thấy ông nội gọi cho anh vô số cuộc gọi nhỡ, chiều hồi độ coi như không thấy, lướt qua chúng, thấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Tứ Bạch, liền gọi lại, người đàn ông thả lỏng giọng điệu vài phần. Có chuyện gì? Thẩm Tứ Bạch nhìn thời gian, đã gần một giờ kể từ khi anh gọi điện, không nhịn được xoa xoa trán. Anh đang bận gì mà bây giờ mới gọi lại? Chiều hồi độ, tưới cây, Thẩm Tứ Bạch, cây gì mà quý giá đến nỗi phải tưới nước vào giữa đêm và phải tưới lâu như vậy? Thẩm Tứ Bạch chuyên về lĩnh vực truyền thông, nên nắm bắt tin tức rất nhanh chóng. Không lâu sau khi đàm trước lên xu hướng tìm kiếm, anh đã nhận được thông tin. Tuy nhiên, không ai trả lời cuộc gọi của chiều hồi độ. Anh gần như đã ngủ gật trước khi nhận được cuộc gọi lại. Ngáp dài một cái, anh đã xem xu hướng tìm kiếm chưa? Vợ anh đã lên xu hướng tìm kiếm rồi. Chiều hồi độ hiếm khi lên mạng, đương nhiên cũng không quan tâm đến xu hướng tìm kiếm gì đó. Những chuyện này đều có thư ký và bộ phận công chúng lo liệu. Anh ít khi can thiệp. Tuy nhiên, khi nghe đến nửa câu sau, anh tiện tay cầm lấy máy tính bảng của đàm trước đặt trên lò sưởi. Hiếm khi mở trang web Weibo, Thẩm Tứ Bạch cười nhẹ. Chỉ trong một giờ đồng hồ, vợ anh đã leo lên vị trí thứ hai trong xu hướng tìm kiếm rồi. Anh có muốn giảm nhiệt cho vợ mình không? Chiều hồi độ nhìn bức ảnh tại hiện trường khảo cổ. Cô gái với gương mặt lấm lem bụi đất, môi mỏng khẽ nhếch lên một chút, rồi tiện tay nhấn giữ để lưu lại. Phần bình luận bên dưới đều là tích cực. Anh trả lời, khen rất tốt, không cần giảm. Thẩm Tứ Bạch hiểu ý, trêu chọc hỏi, hiện tại xu hướng tìm kiếm hàng đầu đều là của hai vợ chồng anh. Ai trên ai dưới? Chiều hồi độ suy nghĩ một chút. Cô ấy ở yên, tối nay 4 lần, chỉ có 1 lần là cô ấy ở trên. Mà vừa mới động đã lười biếng ngồi trên đùi anh, không chịu nhúc nhích. Xu hướng tìm kiếm để cô ấy ở trên anh thêm một khoảng thời gian cũng là công bằng. Tuy nhiên, lời vừa dứt, ánh mắt chiều hồi độ dừng lại ở những bình luận của cư dân mạng gọi đàm trước là vợ yêu và chồng yêu. Phong tỏa tất cả tài khoản ID gọi vợ tôi là vợ yêu, chồng yêu. Thẩm Tứ Bạch, anh phong tỏa tài khoản cần có lý do chứ. Người ta chỉ gọi vợ yêu, chồng yêu trên mạng, có gì sai đâu. Hơn nữa, anh không phải là bảo chúa mạng. Tùy tiện phong tỏa tài khoản đăng bình luận bình thường, anh vẫn còn một chút nguyên tắc nghề nghiệp. Một chút thôi, chiều hồi độ thản nhiên. Quấy rối ngôn từ, đây tính là quấy rối gì? Thẩm Tứ Bạch cảm thấy khó hiểu. May mà vợ anh không phải là ngôi sao, nếu không anh phải tiêu diệt toàn bộ fan club. Nói đến, hôm nay có vài người quản lý nổi tiếng đề xuất ký hợp đồng cho vợ anh ra mắt đấy. Không cần diễn xuất, không cần hát, chỉ cần gương mặt này đủ để làm nổi bật toàn bộ làng giải trí, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Chiều hồi độ, cô ấy không ra mắt. Thẩm Tứ Bạch, thà nhìn cô ấy đào đất trong mộ, cũng không muốn cô ấy trở thành ngôi sao nổi tiếng được gọi là chồng yêu. Vợ yêu, anh không phải là đang ghen đấy chứ? Đúng lúc này, trên giường, cô gái trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ, vô thức tìm kiếm gối ôm của mình nhưng chỉ ôm được khoảng không. Đôi mắt nặng trĩu nhấc lên chút ít, phát hiện trên giường không có ai. Không khó hiểu vì mùi hương gỗ đàn hương càng lúc càng nhạt. Người đâu rồi? Không có ý thức làm gối ôm gì cả. Đàm trước nhớ đến dấu vân tay bị ép đặt, lập tức cảm thấy có lý do chính đáng mà hờn dỗi. Gối ôm của tôi đâu rồi? Vì đã khóc rất lâu, giọng nói bây giờ mềm mại và khàn khàn, không có chút sát thương nào. Triều Hồi Độ từ từ đứng dậy đi vào phòng trong, đáp lại Đàm trước, đến đây, sau đó nhẹ nhàng nói vào điện thoại, vợ tôi gọi tôi, cúp máy đây. Thẩm Tứ Bạch nghe thấy tiếng cúp máy, ngơ ngác, nếu anh không nghe nhầm, vợ Triều Hồi Độ đang tìm gối ôm, từ khi nào mà tổng tài của họ đổi tên thành gối ôm. Thẩm Tứ Bạch hoàn toàn không còn buồn ngủ, ngay trong đêm, anh tạo một nhóm trò chuyện riêng biệt mà không có Triều Hồi Độ. Liên tục nhắn tin cho mọi người, chỉ có Bạc Cảnh chưa đi ngủ, trả lời ngay lập tức, người thức khuya nhất, làm người ngầu nhất, tôi biết ngay, cần phải tìm một bậc thầy để trừ tà cho anh ấy. Không bình thường rồi, gần đây có một số bậc thầy khá giỏi, vài ngày nữa sẽ gửi đến. Thẩm Tứ Bạch, tôi khuyên anh không nên, người thức khuya nhất, làm người ngầu nhất, tại sao không nên, anh ấy đã bị ma gối đầu ám rồi. Thẩm Tứ Bạch, nửa đêm nói chuyện phiếm với Bạc Cảnh là điều sai lầm nhất anh từng làm. Tên ngốc này hoàn toàn không hiểu. Thẩm Tứ Bạch hít một hơi sâu, gõ một câu thẳng thắn. Ý của tôi là, có phải Triều Hồi Độ thực sự đã yêu cô gái này rồi không? Câu này khiến Bạc Cảnh hoảng sợ. Hà, cho đến khi Lạc Quy Thương, người tôn trọng việc ngủ sớm dậy sớm, đọc tin nhắn vào sáng hôm sau, đáp lại, yêu có nghĩa là trao trái tim thật của mình, sẵn sàng để nó bị đối phương dẫm đạp và tan vỡ, hoặc trở thành lưỡi dao quay lại đâm vào anh ta. Vì vậy Triều Hồi Độ sẽ không dễ dàng yêu một người. Có lẽ chỉ vì anh ta thấy buồn chán, nuôi chơi thôi, giống như nuôi một bông hoa đẹp, nuôi một con vật dễ thương không khác biệt. Họ từng lén theo Triều Hồi Độ suốt 3 năm đến Vọng Trần Tử. Nhớ lại những cuộc đối thoại không thay đổi hàng năm của anh với vị phương trượng kia, tất cả đều im lặng. 10 phút sau, Thẩm Tứ Bạch, Lão Lạc, anh, quá bi quan, Lạc Quy Thương không trả lời thêm. Không phải anh ta bi quan, mà là anh ta hiểu rõ Triều Hồi Độ. Năm đó, sau khi rời Vọng Trần Tự, Lạc Quy Thương đã tự mình đến Bắc Thành gặp ông cụ cố. Còn về Tống Thức Khanh, gần đây phải làm ca đêm để phẫu thuật, không có thời gian xem nhóm nhỏ. Khi nhìn thấy tin nhắn nhóm, đã gần một tháng sau, anh ấy đã trả lời, hoa lá cỏ cây nuôi lâu còn có tình cảm, huống chi là một cô gái xinh đẹp dễ thương biết làm nũng. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Do khối lượng công việc cực lớn trong những ngày qua cộng với hoạt động phòng the kéo dài đêm qua, Đàm Trước tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đã gần đến trưa, Triều Hồi Độ đã đi làm, trong phòng chỉ còn lại mình cô, dù toàn thân mềm nhũn, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều so với những ngày trước. Trong phòng tắm, Đàm Trước nhìn vào gương thấy gương mặt tươi sáng, thực sự trông giống như một bông hồng được tưới đầy nước, sáng bóng và rạng rỡ. Cô sờ vào má, đôi mắt lóe lên vẻ mơ màng. Việc tưới nước này thật sự có hiệu quả, hiệu quả hơn cả việc đắp mặt nạ dưỡng ẩm hàng ngày. Không lạ gì trong phim các tiểu yêu phải hút tinh khí của đàn ông để giữ mãi tuổi xuân. Khoan đã, cô cũng chẳng hút được gì. Triều Hồi Độ mỗi lần đều làm biện pháp an toàn, tất cả đều bịt kín rồi vứt vào thùng rác. Khi Đàm Trước còn đang băn khoăn về chuyện này, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đang sạc đầy pin trên lò sưởi, màn hình đang nhấp nháy. Đúng rồi, điện thoại của cô tối qua hết pin nên tự động tắt máy. Không cần đoán cũng biết là Triều Hồi Độ đã sạc đầy cho cô. Cũng được, khá chu đáo. Đàm Trước khẽ nhếch môi, mở điện thoại, thấy hàng loạt cuộc gọi từ Đồng Đồng và Sư Huynh, cùng với hơn 99 tin nhắn WeChat, nhiều người quen đã nhắn tin cho cô, đặc biệt là Giang Thanh Từ, một mình gửi hơn 60 tin nhắn, tin cuối cùng là, Đàm Trước ngơ ngác, nếu cô nhớ không nhầm, chỉ là tắt máy một đêm thôi mà, không biết nên xem cái nào trước. Đúng lúc điện thoại lại sáng lên, là cuộc gọi từ Mễ Khê Đình. Không cần chọn nữa, Cảm ơn sư huynh, để cô không phải khó xử vì chứng sợ lựa chọn. Alo, sư huynh, sư muội, muội xem Weibo chưa? Muội lên hot search rồi. Đứng đầu, đã cả buổi sáng rồi. Nếu muội không bắt máy, ta sẽ đến thẳng Thái Hợp Đế rồi. Mễ Khê Đình luôn có tính cách ôn hòa như gió mát, nhưng gần đây có vẻ không giữ được bình tĩnh, chủ yếu là do quá nhiều chuyện liên quan đến Đàm trước, khiến anh không thể thản nhiên được. Hot search gì cơ? Cô chỉ là một người bình thường, sao lại lên hot search? Rõ ràng hôm nay điện thoại đột nhiên có nhiều thông báo như vậy, chắc chắn liên quan đến chuyện hot search. Đàm trước tiện tay lấy máy tính bảng mà Triều Hồi Độ dùng tối qua vào Weibo xem hot search đứng đầu. Quả nhiên, mọi người đang thảo luận về cô. Ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh gương mặt lấm lem của mình. Đàm trước cảm thấy hơi khó chịu. Mặt toàn đất là đất. Ai chụp vậy? Không cần mặt mũi à? Với góc chụp này, mình trông như cao 1m68. Không thể chỉnh lại cho mình đúng 1m70 à? Nói thật, chỉ xét về nhan sắc, bức ảnh này dĩ nhiên không thể sánh với Đàm trước ngoài đời. Cũng không có góc chụp đặc biệt như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Không chỉnh sửa, nhưng nhờ vào cảm giác bối cảnh. Thử nghĩ mà xem, trong cảnh khảo cổ bụi bặm, đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp trắng nõn. Vẻ đẹp này sẽ được tôn lên nhờ bối cảnh. Hơn nữa, Đàm trước vốn đã rất đẹp. Đẹp không tì vết, khi nghiêm túc lại có phong thái của mỹ nhân cổ điển. Đàm trước luôn yêu cầu cao về ảnh của mình. Càng nhìn bức ảnh đứng đầu hot search càng thấy có vấn đề. Trên tóc còn dính bụi. Trời ạ, Mễ Lê Đình nghe Đàm trước phàn nàn, không hiểu làm sao cô có thể nhận ra sự chênh lệch chiều cao 2 cm. Bất lực nói, đã rất đẹp rồi. Bây giờ cư dân mạng đang tìm hiểu thông tin cụ thể về muội. Có người đã đào ra chuyện Mễ Giản và buổi phát sóng trực tiếp của Tiền Chi Duyên nhắc đến chuyện muội sửa chữa bản thảo cũ, đang gây xôn xao rồi. Ta đã nói chuyện với phía bảo tàng, họ sẽ giúp chứng minh kỹ thuật giám định của muội không như lời đồn trong giới. Đàm trước mấy ngày nay ở bảo tàng không phải vô ích. Nhiều chuyên gia phục chế, giám định đã trao đổi với cô. Nếu cô thực sự không có nền tảng, chỉ là vẻ bề ngoài, các thầy chỉ cần vài câu là có thể nhận ra. Một số chuyên gia giám định văn vật kỳ cựu của bảo tàng cũng quan tâm đến cuốn kinh lăng già bằng chữ phạn cổ trong tay Đàm trước, trực tiếp xác nhận kết quả giám định của cô là chính xác. Và bản thảo đó nếu thực sự thuộc về cuốn sách này, dĩ nhiên không phải là bản thảo bằng chữ phạn của triều đại nhà Thanh như Tiền Chi Duyên đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp. Đàm trước lướt Weibo, quả thật như sư huynh nói. Có người thậm chí còn đăng lại buổi phát sóng trực tiếp của Tiền Chi Duyên. Trên hot search không thiếu những người hâm mộ nhan sắc chân thật. Đa phần đều là người tò mò xem sự việc. Khi phát hiện cái gọi là vết đen của Đàm trước, mọi người càng thêm phấn khích. Đẹp thì đẹp thật, nhưng hóa ra chỉ là bình hoa di động. Vậy cô ấy làm sao vào được hiện trường khảo cổ quan trọng như vậy? Có người thân làm ở bảo tàng à? Cô ấy hình như từng làm hướng dẫn viên ở bảo tàng, không biết có nhớ đúng không? Mặc sườn xám cũng rất đẹp. Đã ở trên hot search lâu như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị ra mắt? Ồ, vậy bức ảnh này cũng có thể cố tình tung ra. Không thì sao lại chụp mỗi cô ấy? Theo phong cách của công ty giải trí, khả năng này rất cao. Đừng nói, từng bước đều giống như chuẩn bị cho nữ minh tinh ra mắt. Cược một vé ra mắt, dù mọi người trước đó kêu gào rằng nhan sắc của Đàm trước không ra mắt thì thật đáng tiếc. Nhưng một khi xác định thực sự ra mắt, người hâm mộ của các nữ minh tinh cùng loại sẽ xuất hiện và công kích. Làng giải trí không phải bãi rác, đừng để loại phẩm chất tồi tệ này bước vào. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có hồn, như một mỹ nhân gỗ. định vào làng giải trí để diễn vai gỗ à? Phản đối làng giải trí tiếp nhận bình hoa di động. Ha ha ha, người trên có mục đích rõ ràng quá. Cho dù ra mắt thì cũng không liên quan gì đến chị của bạn chứ. Sao lại sợ một tân binh nhỏ thế? Đừng mang văn hóa fan vào người bình thường được không? Người ta chưa nói sẽ ra mắt, thậm chí còn không có tài khoản Weibo. Thật vô lý, chỉ là một video phát sóng trực tiếp của một streamer mạng. Ai biết hắn có ghen tị với chị gái vừa tài vừa sắc không? Cứ nói phụ nữ không hợp làm giám định viên, chỉ dựa vào nhan sắc. Sao vậy, giám định cổ vật cũng phải dùng cái dưới của anh chắc? Phì, người phía trên thật độc miệng. Đúng là phát ngôn thay cho tôi trên mạng, Mễ Khê Đình nói. Hãy để mọi chuyện lắng xuống đã. Theo như anh hiểu về tiền chi duyên, hắn chắc sẽ không nhịn được mà lên tiếng. Hiện tại, điều này rất có lợi cho chúng ta. Nhưng thân phận phu nhân của Triều Tổng không bị bại lộ chứ? Đàm Trước đáp một cách tự nhiên. Không, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Triều Thị còn giỏi hơn cả đội ngũ quan hệ công chúng của những ngôi sao hàng đầu trong nước. Chỉ cần có một chút dấu hiệu bại lộ thân phận của cô, họ sẽ lập tức phát hiện và xóa bỏ ngay. Trừ khi có sự cố bất ngờ. Hiện tại, xem ra không có sự cố nào cả. Sau khi cúp điện thoại với sư huynh, Đàm Trước lướt Weibo thêm vài phút nữa rồi chuẩn bị tắt máy tính bảng để ăn trưa. Bỗng ngón út quẹt nhẹ, vô tình chạm vào album ảnh. Hiện ra một bức ảnh, chính là bức ảnh khảo cổ mà cô vừa chê lúc nãy. Đàm Trước ngón tay cứng đờ, cong lại. Cô nhớ rằng mình không lưu bức ảnh này. Vậy sao nó lại được lưu? Kéo xuống xem thời gian. Lúc 0 giờ 32 phút. Phì, đôi mắt thiếu nữ mở to một cách không tự chủ. Nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Đêm qua cô có mộng du lướt Weibo không? Còn lưu lại bức ảnh của mình. Đàm Trước nghiêm túc gửi tin nhắn cho Tần Tu Trì. Bác sĩ Tần, tôi nghĩ chứng mộng du của tôi có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Trước đây tôi chỉ mộng du tìm tủ hoặc tìm chồng ngủ. Giờ còn mộng du chơi Weibo. Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Tần Tu Trì, mộng du không có ấn tượng là bình thường. Ban ngày ấy cô còn nhớ việc bị nhìn trộm ở bảo tàng không? Đại tiểu thư đến, thỉnh thoảng, gần đây tôi bận rộn. Mộng du ít hơn. Đàm Trước nhớ đến tờ ghi chép số lần tắm nước lạnh của Triều Hồi Độ mà cô đã thấy hôm qua. Ngoài việc ghi lại số lần tắm nước lạnh của anh, còn ghi lại những gì cô đã làm khi mộng du. Dù rất xấu hổ, nhưng cô vẫn cố nhớ lại. Tiếp tục nhắn tin, nửa tháng qua mộng du 5 lần. Lần nào cũng đi qua tủ rồi coi chồng tôi như gối ôm. Dựa vào hương gỗ trầm trắng trên người anh ấy. Tần Tu Trì, theo lý thuyết, cô không nên có triệu chứng mộng du khác. Rõ ràng cô vẫn đam mê hương gỗ trầm trắng. Việc lướt Weibo nửa đêm không liên quan gì đến hương gỗ trầm trắng. Đàm Trước, tôi nếu đã mộng du lướt Weibo, có thể sẽ mộng du làm việc khác không? Tần Tu Trì, dạo này cố gắng đến chỗ tôi một chuyến. Tốt nhất mang theo Triều Tổng, vừa hay cũng đến lúc cần tiến hành đợt trị liệu tâm lý tiếp theo rồi. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi Triều Tổng có lẽ tốt hơn. Đàm Trước, xem tình hình đã, Triều Tổng bận rộn như thế, làm sao có thời gian đi cùng cô làm trị liệu tâm lý. Hôm nay quản lý cho cô nghỉ phép, Đàm Trước vui vẻ tận hưởng. Sau khi ăn trưa muộn, cô chiếm luôn ban công cửa sổ phòng khách nơi Triều Hồi Độ thường ngồi tắm nắng. Ánh nắng buổi chiều ấm áp khiến cô buồn ngủ. Còn về 99, tin nhắn WeChat, Đàm Trước gửi một câu trả lời chung. Là tôi, giữ bí mật, cảm ơn. Dù sao thì họ cũng hỏi cùng một vấn đề. Đàm Trước đầu óc rối bời. Một phần là vì mộng du, một phần là do bản thảo còn thiếu. Phần trước quá không ổn định, khiến cô cảm thấy nguy cơ. Phần sau là ai biết tiền chi duyên với đầu óc lộn xộn của mình lại làm ra chuyện gì. cô cũng không gây thù oán gì với hắn. Lòng đố kỵ thật đáng sợ. Ở nhà một mình cứ nghĩ ngợi lung tung. Chiều đàm trước quyết định đến. Mễ Giản, Mễ Khê Đình đang xem buổi phát sóng trực tiếp. Thấy cô đến, vẫy tay, đến đúng lúc, vốn định gọi video với em. Đàm trước có chút lười biếng, không có tinh thần lắm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng hào xinh đẹp, trông như được nghỉ ngơi đầy đủ. Cô dựa vào lưng ghế, nhìn lên phía trước. Gì vậy? Mễ Khê Đình nhường chỗ cho cô, ra hiệu cô nhìn màn hình. Tiền Chi Duyên đang phát trực tiếp. Hơn nữa, hắn còn mời ông chủ quán trà cùng tham gia, kể chi tiết câu chuyện giám định với cô gái khảo cổ đang đứng đầu hot search. Vừa nhìn thấy tiêu đề này, người hâm mộ đổ vào phòng phát sóng trực tiếp của hắn đã vượt qua 800.000. Phải biết rằng trước đây, lượng người xem trực tiếp của hắn chưa bao giờ vượt quá 50.000. Phần lớn thời gian chỉ có 10.000 đến 20.000 người. Tiền thưởng không tát, Mễ Khê Đình nói, phải công nhận, ta thật không ngờ hắn lại nhân cơ hội này kiếm tiền. Thật là, dù sao cũng từng là nghệ sĩ, vẫn có chút cao ngạo. Sao Tiền Chi Duyên ngày càng tầm thường? Ban đầu là vì danh, giờ lại vì lợi, đã mất đi tinh thần của một giám định viên cổ vật. Không phải không cho giám định viên cổ vật phát trực tiếp kiếm tiền. Nhưng tiền gì nên kiếm, tiền gì không nên kiếm, trong lòng nên có một cán cân. Tiếc là không có, anh lắc đầu. Thật ra, tôi từng rất hy vọng vào hắn. Đàm trước lạnh lùng nhìn người trong màn hình. Lòng tham không đáy, Tiền Chi Duyên làm streamer mạng lâu như vậy, dĩ nhiên biết cách nào để thu hút sự ủng hộ của cư dân mạng. Đầu tiên hắn phàn nàn một chút về việc có người cắt xén đoạn phát sóng trực tiếp của hắn. Giải thích rằng hắn chưa bao giờ nói phụ nữ không xứng làm giám định viên cổ vật. Sau đó hướng sự chú ý của cư dân mạng đến bản thảo. Nói rằng hắn cũng chỉ là nhận ủy thác của khách hàng. Giám định một bản thảo mà bên kia đã tiêu tốn mấy tháng không giám định được. Lúc đó không có ý gì khác. Chỉ là thấy bất công cho khách hàng, ông chủ quán trà cũng phụ họa lời của Tiền Chi Duyên. Đưa ra đoạn trò chuyện với Đồng Đồng và Mễ Khê Đình làm bằng chứng. Chứng minh bản thảo quả thực nằm trong tay bên kia, đã giám định rất lâu mà không có kết quả. Cuối cùng còn cảm ơn Tiền Chi Duyên, khen ngợi hắn hiệu quả cao, giám định giỏi. Phải nói rằng, sự xuất hiện của cả người chứng và vật chứng ngay lập tức thay đổi ấn tượng của cư dân mạng về hắn. Họ khen hắn có nghĩa khí, là dòng nước trong của giới giám định. Lúc này, dưới bình luận còn có cư dân mạng dẫn dắt, kể lại những sai lầm giám định gần đây của Đàm trước. Thật thật giả giả xen lẫn, trong đó đề cập nhiều nhất là cái ống bút từ xa. Nói rằng cô đã giám định đồ giả thành thật, khiến khách hàng nhầm tưởng là bảo vật. Còn khiến một giám định viên khác bị mang tiếng là giám định sai. Buổi phát sóng trực tiếp này còn chưa kết thúc, Đàm trước đã nhanh chóng leo lên hot search thứ hai. Quả nhiên là các tài khoản tiếp thị có hiệu suất nhanh thật. Chỉ cần vài phút để tổng hợp và đăng tải thông tin. Người trong ngành tiết lộ về mỹ nhân trong tranh. Giới giải trí, ngày hôm nay, bức tranh mỹ nhân nổi tiếng được phát hiện tại hiện trường khảo cổ đã gây chú ý lớn. Được biết đó là do Đàm trước, một chuyên gia giám định của công ty Mai Giản. Tuy nhiên, có người trong giới giám định tiết lộ rằng cô ấy chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại nhiều lần phạm sai lầm trong việc giám định, gây tổn thất nặng nề cho khách hàng, bao gồm việc không đủ năng lực giám định, kéo dài thời gian của khách hàng vô ích. Và từng xác nhận nhầm bút ống bằng đất từ xa giả là thật trong một hoạt động từ thiện. Thông tin chi tiết vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng sôi sục. Những người hâm mộ ngoại hình của Đàm trước nhanh chóng từ bỏ. Đàm trước phản hồi, cộng đồng mạng lần này khá đúng đắn. Mễ Khê Đình đang liên lạc khẩn cấp với phía bảo tàng, nhờ họ chứng minh năng lực giám định của Đàm trước. và công ty Mai Giản sẽ công bố quá trình và kết quả giám định của bản thảo còn lại. Bản thảo này dễ dàng minh oan, nhưng vấn đề là chiếc bút ống bằng đất từ xa bị đề cập nhiều lần kia. Mễ Khê Đình nghe Đàm Trước nói vậy thì bật cười. Em còn tâm trạng khen ngợi nữa. Không mau suy nghĩ về chiếc bút ống bằng đất từ xa đó. Tìm người liên hệ với phía bên kia. Đàm Trước thực sự nhớ ra. Em nhớ đó là một chàng trai cao ráo đẹp trai. Còn xin số WeChat của em nữa. Nhưng mà, Mễ Khê Đình hy vọng nhìn cô. Em đã thêm anh ấy chưa? Đàm Trước chớp mắt, rất vô tội. Em đã từ chối. Mễ Khê Đình, em, Đàm Trước giơ tay lên. Em cũng không ngờ, có quá nhiều người xin số WeChat của em. Sao em có thể thêm tất cả được? Trên mạng, tin tức tiêu cực về Đàm Trước ngày càng lan rộng. Trong khi phía bảo tàng chưa kịp đăng thông báo, lại xuất hiện một xu hướng tìm kiếm nóng khác liên quan đến Đàm Trước. Mỹ nhân trong tranh Chu Dục Lâm. Chu Dục Lâm, ai vậy? Mễ Khê Đình không theo đuổi thần tượng, cũng không hiểu biết về giới giải trí, nên không biết Đàm Trước gần đây bận rộn, cũng không có thời gian xem phim mới. Nghe cái tên này, lắc đầu, không biết. Lúc đó, Tống Tống vội vã mang trà bánh vào, phấn khích nói, đó là nam thần mới của em. Anh ấy đóng vai Minh Lang Thượng Tiên trong bộ phim hot Vân Tiên Truyện, rất nổi tiếng, trong vòng một tháng đã tăng 20 triệu người hâm mộ, trở thành ngôi sao hàng đầu. Sau đó nhận vai trong một bộ phim hạng S sắp phát sóng. Có thể nói là nam diễn viên hot nhất mùa hè này. Đàm Trước nhíu mày, nói ngắn gọn là nam diễn viên nổi tiếng với bộ phim mới. Vậy thì có liên quan gì đến cô? Lúc này, Mễ Khê Đình đã mở trang Weibo mới nhất. Chu Dục Lâm V, chiếc bút ống bằng đất từ xa là của tôi. Và là thật, cảm ơn cô giám định viên. Cô ấy rất giỏi, không bị lừa. Hình ảnh, JPG, trong bức ảnh là một chiếc bút ống bằng đất từ xa rất tinh xảo. Cùng với chứng nhận giám định là thật. Hơn nữa, đó là chứng nhận từ Trung tâm Giám định Quốc gia, không phải của cá nhân. Chuyện này liên quan đến nam diễn viên nổi tiếng, lập tức độ hot tăng vọt, thậm chí còn vượt qua cả từ khóa tiêu chuẩn chọn bạn đời của người thừa kế tập đoàn Triều Thị. Rõ ràng, so với tình yêu của các gia tộc danh giá xa vời, mọi người hiện tại quan tâm hơn đến câu chuyện mới mẻ của nam diễn viên và nữ giám định viên. Đàm Trước còn đang suy nghĩ, đồng đồng cướp lấy chuột của Mễ Khê Đình, tìm kiếm hình ảnh của Chu Dục Lâm, rồi dùng tay che nửa dưới khuôn mặt anh, há hốc miệng, thầy Đàm, thực sự là anh ấy. Em thật may mắn khi đã gặp nam thần của mình từ sớm. Đàm Trước nhìn theo tay cô ấy, nhớ lại chàng trai đeo khẩu trang, hơi nhút nhát, khác hẳn với hình tượng nam thần trên ảnh quảng cáo, nhưng đôi mắt quả thật giống nhau, nhận diện rất cao. Tống Tống cảm thán, nam thần của em quả là người đẹp và tốt bụng, người đẹp trai quả thật là tốt bụng. Đàm Trước phủ nhận, không phải lúc nào cũng vậy, có những chàng trai đẹp trai nhưng trái tim đen tối. Nhưng chàng trai tốt bụng này thực sự là cứu tinh đúng lúc. 3 giờ chiều, tập đoàn Triều Thị, Triều Hồi Độ vừa kết thúc cuộc họp, liền thấy thư ký Thôi đứng chờ ở cửa, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, muốn nói nhưng lại thôi. Triều Hồi Độ liếc anh một cái, có gì thì nói. Thư ký Thôi cứng ngắc đưa máy tính bảng lên, trên đó là trang Weibo về tin nóng giữa Đàm Trước và Chu Dục Lâm. Trong thời gian ngắn đã hình thành một lượng lớn fan hâm mộ cặp đôi. Bản năng con người là thích xem chuyện tình của những người đẹp. Thậm chí có người tìm ra được bức ảnh chụp trong hoạt động từ thiện lúc trước. Có một bức Chu Dục Lâm đeo khẩu trang cúi đầu nói chuyện với cô gái xinh đẹp ngồi trước bàn. Ánh mắt dịu dàng, bởi vì cả hai đều có ngoại hình đẹp, nên chỉ cần một tấm ảnh cũng giống như tình yêu. Cộng đồng mạng bình luận sôi nổi, nam thần mới của giới giải trí, giám định viên cổ vật xinh đẹp. Hừm, cặp đôi này thật đáng yêu. Tình cờ gặp nhau qua một buổi giám định. Ôi, đây thực sự là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết. Hu hu, thật xứng đôi, thật ngọt ngào. Bên cạnh cửa gỗ đen của văn phòng tổng giám đốc, Triều Hồi Độ nhìn chăm chú vào bức ảnh và các bình luận. Đôi mắt màu nhạt tỏ ra lạnh lùng, Tư Tốn nới lỏng cà vạt, theo phong cách làm việc của sếp mình. Thư ký Thôi dò hỏi, có nên gỡ tin nóng không ạ? Thực ra bây giờ gỡ tin nóng không phải là lựa chọn tốt. Dù sao họ cũng giúp làm rõ cho bà chủ, nhưng anh không dám nói ra. Người đàn ông nở nụ cười nhạt nhẽo. Gỡ cái gì? Tôi là nhân vật phản diện độc ác trong tiểu thuyết tình yêu của họ sao? Cách chương.